Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1802, chương 1800, ác linh đế. Chiến đấu kết thúc, đông đảo thế lực cũng bắt đầu chỉnh đốn lấy, an bài khôi phục sự tình có chút khu vực tình huống không tốt lắm. Cần điều lý thời gian càng nhiều, tuy nhiên ác linh tộc tạm thời không tồn tại. Vẫn có thể chậm rãi hòa hoãn trở về đối với loại tổn thất này tương đối lớn thế lực. Thế lực khác đều sẽ nhau nhau viện trợ vài thứ. Cho trợ giúp lớn nhất bọn họ đều là đồng minh. Coi như hiện tại đối kháng ác linh tộc kết thúc, vẫn như cũ là đồng minh vốn chính là đồng minh thế lực. Nếu như không phải phía trước thế lực này hỗ trợ ngăn cản, phía bên mình khẳng định gặp nạn, bởi vậy đều giúp đỡ cho nhau. Mà sẽ không qua sông đoạn cầu loại chuyện này. Nếu như phát sinh, Dịch Thiên Vân cái thứ nhất không buông tha hắn. Ở chỗ này mỗi cái thế lực đều đang khôi phục lúc. Tại mặt khác cái ác linh trong thế giới, lại là tràn ngập một mảnh giận mắng âm thanh, phế phẩm. Toàn diện đều là phế phẩm. Ác linh đế tức giận lớn tiếng mắng lấy. Phía dưới đông đảo trưởng lão đối mặt liếc mắt. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra mấy phần bất đắc dĩ, cũng có được mấy phần bất mãn. Phái ra tà thần cùng tà hoàng đều không có thể cầm phía dưới cái thế giới này, có thể nào không bị mắng? Nhất là phái ra nhiều cường giả như vậy đi qua, còn có nhiều như vậy tư nguyên, kết quả lại là để bọn hắn 10 phần thất vọng. Ác linh đế đại nhân, còn mời ngài bớt giận, hiện tại chúng ta một lần nữa kế hoạch phía dưới. Có thể phái ra tân nhất đại tân tinh. Sa cát, cốt, ác linh đế phất ống tay áo một cái. Đem nói đến nghị trưởng lão cho quất bay ra ngoài. Nói đánh là đánh, bực này bạo tính khí. Thật đúng là đều có một khi nội tâm khó chịu. Đề nghị những chuyện này lúc càng làm cho người ta khó chịu. Lập tức liền động thủ. Còn mới đệ nhất tân tinh, phái đi ra hai cái ngu xuẩn, còn không đều là tân nhất đại tân tinh. Kết quả đây, cả đám đều chết rồi. Lần này ngược lại tốt, triệt để không có, còn toàn bộ hiến tế ra ngoài, để bản đế đi diệt đi bọn hắn. Ác linh đế trầm giọng nói, không nghĩ tới bên kia còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Lực lượng kia đều cơ hồ mấy người tại thần đế. Nói xong bên kia không có thần đế đâu. Đi qua xác nhận, bên kia hoàn toàn chính xác không có thần đế. Cơ bản đều là nửa bước thần đế dạng này, rất có thể là gần nhất vừa mới xuất hiện hơi thần đế. Gần nhất vừa mới xuất hiện. Lớn như vậy tin tức, dạng này cũng không thể nắm giữ. Ác linh đế trên trán gân xanh bốc lên. Tức thì bị chọc giận không ít, liền xem như hơi thần đế, đều muốn sớm ách giết từ trong trứng nước. Thật sự là một đống lớn ngu xuẩn, làm nhiều chuyện như vậy, đều không có làm thành công, ngược lại xuất hiện cái hơi thần đế. Cái này làm ăn gì? Nếu không chúng ta đổi một loại khác phương pháp. Cái kia tinh thạch bích trướng, chúng ta đã có mới tiến triển, không cần bao lâu thời gian. Chúng ta liền có thể phá vỡ. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp giết đi qua, đem bọn hắn đều tiêu diệt. Trong đó một vị trưởng lão đứng ra run rẩy nói ra. Ác linh đế hơi ngước mắt nhìn hắn, trong mắt lóe ra mấy phần lãnh quang. Thấy vị này trưởng lão thân thể run rẩy, đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Còn bao lâu mới có thể bài trừ? Ác linh đế lửa giận tựa hồ bình tĩnh trở lại một chút. Nhanh. Trước mắt tiến triển hẳn là chỉ cần 100 năm thời gian, liền có thể bài trừ cái kia tinh thạch bích chướng. Tên này trưởng lão khẽ cắn môi, nói ra cái chuẩn xác thời gian đến còn lại trưởng lão đều khiếp sợ nhìn qua. Kỳ thật căn bản không có ngắn như vậy, hẳn là mấy trăm năm thời gian mới có thể thành công. Đây là mới có thể, mà không phải nhất định có thể thành công. Tên này trưởng lão hiển nhiên không muốn bị đánh, mới có thể báo ra loại này thời gian đến. Tuy nhiên cũng không thể nói giả, nếu là bọn hắn đẩy nhanh tốc độ điểm, vẫn là có cơ hội trong thời gian ngắn như vậy. Thành công bài trừ tinh thạch bích chướng, trăm năm thời gian a. Ác Linh Đế mắt lạnh nhìn hắn nói, nếu là trăm năm thời gian đều không cách nào hoàn thành, vậy ngươi liền đưa đầu tới gặp ta. Đúng, đúng, tên này trưởng lão lộ ra cười khổ đến, không nghĩ tới chính mình còn trên lưng cái này một cái nồi. Không có bị đánh, cũng là bị trên lưng tử vong nồi. Hiển nhiên càng thêm không có lời còn lại, trưởng lão lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cảm thấy chính mình vị này đồng bạn, thật đúng là khôi hài. Ngược lại là đào hố, đem chính mình chôn, các ngươi còn lại đồng dạng dạng này. Bản đế cho ngươi tối đa là nhóm 200 năm thời gian. Nếu như 200 năm thời gian đều không cách nào bài trừ, cái kia toàn bộ các ngươi đưa đầu tới gặp. Ác Linh Đế nhìn lấy còn lại cười trên nỗi đau của người khác, trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Bọn hắn cả đám đều mắt choáng váng. Chính mình đều không nhắc tới nghị đi ra, làm sao chính mình cũng muốn cõng nồi. Phái ra nhiều cường giả như vậy ra ngoài, ngay cả cái thế giới đều thu không trở lại. Các ngươi cảm thấy mình còn có mặt sống trên thế giới này sao? Ác Linh Đế âm thanh lạnh lùng nói, bản đế cho các ngươi bao nhiêu thời gian, tốn hao lâu như vậy thời gian, đều không thành công. Từng cái sắc mặt tràn ngập hoảng sợ, chuyện này thật là bọn hắn phụ trách, xảy ra vấn đề tự nhiên là bọn hắn đến cõng nồi, nếu không phải bên kia áp chế lực lượng quá mạnh, không cho phép bản đế tiến về, còn cần ngươi nhóm đám phế vật này xuất thủ. Ác Linh Đế lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, như cùng chết vong ánh mắt, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên đảo qua. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đúng vậy, tranh thủ thời gian bài trừ cái kia tinh thạch bích chướng. Không phải vậy bọn hắn bất tử, đúng vậy các ngươi chết. Ác Linh Đế thật là nổi giận, lãng phí nhiều như vậy thời gian, còn không thể thành công. Có thể nào không cảm thấy phẫn nộ? Đúng, đúng, từng tái đã không còn cái gì cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Ngay từ đầu bọn hắn đều muốn cõng nồi, chỉ là có người đề nghị sau khi đi ra, Ác Linh Đế lần nữa cho bọn hắn một cơ hội, cái kia đều cho bản đế lăn ra ngoài đi. Ác Linh Đế hơi vung tay, ra hiệu bọn hắn nhanh đi ra ngoài. Đừng ở trước mặt mình mù lắc chợt, từng người trưởng lão cấp tốc liền rời đi. Ác Linh Đế từ vương tọa bên trên đứng dậy, đem MU bàn tay ở phía sau, nhìn lấy trên không hư không, mắt trần có thể thấy cái đại quang đoàn, tại cái này chùm sáng bên ngoài, còn có một tầng thật dày tinh thạch bích chướng cũng không phải là tại phía ngoài cùng. Phía ngoài cùng còn có một tầng hộ cháo, tinh thạch bích chướng ngay tại hộ cháo bên trong một tầng bên trong, không nghĩ tới. Cái này sớm đã không còn thần đế, tư nguyên thiếu thốn trong thế giới, còn có cường đại như thế hơi thần đế, đây thật là vượt qua bản đế tưởng tượng. Ác Linh Đế cau mày đầu, vốn cho rằng hết thảy đều sẽ nhẹ nhõm chiếm lĩnh, ai ngờ chẳng những không có chiếm lĩnh, còn dựng vào không ít cường giả, tuy nói những cái kia bị tiêu diệt cường giả, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với hắn mà nói, lãng phí vẫn là thời gian. Chỉ tiếc hắn không có cách nào đi qua, tự tại quy tắc hạn chế, hắn không cách nào xuyên qua vòng bảo hộ kia, nếu không lấy thế lực của hắn, nghiền ép bọn hắn một điểm áp lực đều không có hắn có thể làm được. Đúng vậy, lợi dụng một chút lỗ thủng mới có thể lợi dụng sơ hở đi qua, nhưng chỉ là ít một phần thân thể có thể đi qua cái này như là cái kia tử thần chi thủ, chỉ là một cái tay liền đã có thể làm được nghiền ép toàn trường hiệu quả. Nếu là toàn thân đi qua, sợ là triệt để muốn hủy diệt trăm năm thời gian a. Ác Linh Đế mắt sáng lên, đủ rồi, vừa lúc bản đế làm ra cái phân thân, lần này từ bản đế tự mình chỉ huy giết đi qua. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được.